Chương 353 tối cường thăng cấp hệ thống. Phỉ Nhi, đến chút hỏa lực. Bỉ Ngạn Hoa sắp chín rồi, Âm Nguyệt Nguyệt Quang Vương xuống đến, trên vách đá một mảnh kia máu dầm dề Bỉ Ngạn Hoa búp hoa bắt đầu mắt trần có thể thấy chuyển động, mỗi một đóa đều tỏa ra khác thường lực lượng khí tức, này loại khí tức rất đặc biệt, giống như băng hỏa nói như vậy, sinh và tử ở giữa kết nối, có thể nói rất mỹ diệu, khiến người ta không đành lòng tự kiềm chế, bất quá, lửa giận đốt cháy bên trong Long Phi cũng không để ý nhiều như vậy. Lão tử mặc kệ ngươi cái gì Bỉ Ngạn Hoa, cái gì? Không đành lòng tự kiềm chế, cái gì tươi đẹp, ngươi không cho lão tử sảng khoái, lão tử thì sẽ không để ngươi dễ chịu. Hắn hiện tại biết những này âm xà cùng xà nữ tại sao không đuổi theo ra đến, nguyên lai bọn chúng đều tại thủ hộ những này Bỉ Ngạn Hoa, lập tức liền muốn thành thục Bỉ Ngạn Hoa, Long Phi đồ long đao chỉ vào một đóa sắp thành thục Bỉ Ngạn Hoa, khóe miệng dương lên, nhìn chằm chằm xà nữ cười lạnh nói, ở ngươi muốn không? Xà nữ ánh mắt âm độc cực kỳ nhưng là không đợi nàng nói lời nói, Long Phi bỗng nhiên chém e bạch. Này đóa Bỉ Ngạn Hoa bị chém nát bét, rễ cây cấp tốc khô héo, cánh hoa héo tàn, trực tiếp biến thành bụi phấn, không có nửa điểm lực lượng khí tức RTT, xà nữ phẫn nộ vô biên, nếu như mắt thần năng giết người lời nói, này Long Phi đã hài cốt không còn, toàn bộ khe rãnh trung âm xà đều đang thét gào, phẫn nộ, nhưng là không có con rắn kia dám mạo hiểm nhưng tiếp cận Long Phi, càng không có xà dám hướng Long Phi công kích bởi vì Long Phi liền kề sát ở Bỉ Ngạn Hoa trên vách tường, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, liền sẽ thương tổn được Bỉ Ngạn Hoa, đó là bọn chúng thủ hộ ngàn năm đồ vật, là bọn chúng trong lòng thánh vật, Long Phi cũng quan sát được điểm ấy, ám thầm nói, ở nguyên lai. Bỉ Ngạn Hoa chính là của các ngươi nhược điểm A. Hắc hắc y tiểu bạch, cho ta cuồng sát. Bọn chúng nếu ai dám hoàn thủ, ta liền chém nát một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Long Phi hô to một tiếng. Tiểu Bạch cũng là giận không được, trả lời, ê rõ ràng. Giờ khắc này, Tiểu Bạch hóa thân làm cổ máy giết chóc, móng vuốt sói, điên cuồng chém giết, đến mức không có một ngọn cỏ a, ken. Đốt, đốt, đốt vì Tiểu Bạch mỗi kích sát nhất đầu âm xà, Long Phi não hải bên trong liền vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, kinh nghiệm đang điên cuồng tăng cao lên, những kia âm xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu nhằm phía Tiểu Bạch không cắt loại bọn chúng cắn xuống, Long Phi cười lạnh một tiếng, một đao chém đứt một cây Bỉ Ngạn Hoa, nói, ý dám hung hăng. Mẹ, ngươi phách lối nữa cái nhìn xem a. Những kia âm xà đầu lĩnh lập tức lùi lại, căn bản không dám cắn xuống, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, kết quả thực chính là phung phí của trời a, ai, này đều là đồ tốt a. Long Phi cũng biết đây là thứ tốt, thế nhưng hắn càng thêm biết, lại tốt Đông Tây Đô không bằng hắn huynh đệ mệnh trọng yếu, không có đồ vật gì có thể so được với huynh đệ mệnh, Long Phi chính là như vậy, một khi nhận định cái này huynh đệ, cái kia chính là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, trên đao biển lửa, cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, đừng nói là chỉ là Bỉ Ngạn Hoa rồi, cái nào sợ chính là của hắn mệnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự huynh đệ như mạng, đây chính là Long Phi. Viêm Hoàng lão tổ Bi Vi nhắc nhở một câu, nói. Đừng quên quấn âm độc giải dược, ngươi cần một chút cánh hoa lực lượng liền đủ rồi. Bây giờ cách thành thục thời gian chỉ sót lại một chút rồi. Ta cầm mệnh phải dựa vào này Bỉ Ngạn Hoa rồi, Long Phi tâm trung căng thẳng, nhìn chằm chằm xà nữ cười lạnh nói, ngươi muốn những này Bỉ Ngạn Hoa sao? Muốn liền cho chính ta gặp trở ngại a, lộng tàn mình a. TT, GTT, GTT, vạn cái âm xà như là nghe hiểu Long Phi lời nói như thế, tất cả đều phàn thăng lên, hướng Long Phi phun ra lưỡi rắn, Long Phi thấy thế, giơ tay chém xuống, lại là một đám lớn Bỉ Ngạn Hoa bị chém nát nước mất, điên cuồng hét lên một tiếng, ngươi lại cho lão tử hung hăng a. Những kia âm xà rung rẩy lên, bọn chúng thân thể lập tức một quyển, nhất thời héo rút xuống, Long Phi quát lên, ngươi làm sao không hung hăng à? Tiếp tục a. Xà nữ. Dựa theo ta nói đi làm, nếu không thì đột nhiên, ngay vào lúc này, tối phía trên một đóa Bỉ Ngạn Hoa thành thục, búp hoa tràn ra, giống như một con yêu diễm vô cùng con mắt màu đỏ ngòm, mang theo trong địa ngục tử vong khí tức đồng dạng, cũng tỏa ra trong thiên đường sôi trào khí tức sinh và tử đang xen vào nhau, này loại cảm giác, Long Phi nói không được. Thật giống như hết thảy đều trở nên vô cùng tươi đẹp, càng trọng yếu một điểm. Long Phi đồ long đao cách này đóa chuẩn thành thuộc Bỉ Ngạn Hoa. Còn có một chút khoảng cách, muốn trong nháy mắt chém cắt, căn bản không làm được, Viêm Hoàng lão tổ thanh âm cũng biến thành kích động lên, kề thành thuộc, tiểu tử, nó chỉ có một phút hái thời gian đã qua liền sẽ khô héo, sớm cũng sẽ khô héo. Nhanh, kê đoạt. Long Phi bên trong hơi động lòng. Thân thể cũng đi theo động, tại trong chớp nhoáng này, một mực ẩn nhẫn không phát xà nữ cũng chuyển động, thân thể dường như giống như quỷ mị ập lên đi, lưỡi rắn một quyển, trực tiếp cuốn về này đóa thành thục Bỉ Ngạn Hoa, lưỡi rắn như điện, chỉ cần cuốn lấy, này đóa Bỉ Ngạn Hoa, cái kia chính là nàng, nàng chỉ cần một đóa là được rồi, liền có thể hoàn toàn tiến hóa đi ra, hết thảy âm xà đều đang ngó chừng nàng, đều đang hoan hô, bởi vì lưỡi rắn cách này đóa bỉ ngạn hoa đã gần tại chỉ xích rồi, xà nữ hai mắt cũng phát ra hưng phấn tinh mang, nàng cũng hưng phấn, nhưng mà Long Phi khóe miệng một phát, cùng cười một tiếng, "Ê, ngươi cho rằng lão tử sẽ đi đoạt bỉ ngạn hoa sao?" "Sai. Lão tử muốn không phải bỉ ngạn hoa, mà là của ngươi mệnh." Hai tay cầm đao giơ lên phía sau lưng, Long Phi ý niệm chìm xuống, trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, "Kẻ tam cấp vô song." Oanh! Tám lần thuộc tính lực lượng toàn bộ bắn ra, tám lần lực lượng tràn vào, Long Phi khí tức đột biến, mi tâm căng thẳng, hai mắt nhanh như tia chớp khóa lại xà nữ nhổ ra lưỡi rắn đầu lưỡi, tại đây trong phút chốc, Long Phi rít gào một tiếng, "Ê, Long thần điên cuồng chém." Ầm ầm ầm. Long thần hư ảnh bạo xạ nhi xuất, đồ long đao huyết quang lóe lên, ẻ răng rắc. Chồng chất vỗ xuống, xà nữ thật dài đầu lưỡi bị chém đứt nứt mất rồi, cũng ở đây trong nháy mắt, ẻ 2908888 ẻ sắp tới 3 triệu điểm mức thương tổn, tuyệt đối bạo kích, kỳ a, xà nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiên huyết cuồng phun ra ngoài, thân thể điên cuồng giãy giụa, đuôi lớn quét ngang, toàn bộ khe rãnh đều tại náo loạn, toàn bộ vạn âm cấm địa đều đang run rẩy, ỳ a. Ô ô. A, từng đạo như quỷ khóc y hệt gọi tiếng vang lên, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi bệnh. Long Phi nắm lên này đóa thành thục bỉ ngạn hoa bỏ vào không gian giới chỉ ở trong, có một cái đóa liền đủ rồi, chỉ cần một chút liền có thể luyện chế ra cuốn âm độc giải dược, hiện tại hắn cũng không cần đi quản những thứ khác, bỉ ngạn hoa muốn chính là giết. Tại xà nữ phẫn nộ thời điểm, khe rãnh trung xà biển cũng đang phẫn nộ, toàn bộ đều liều mạng đánh về phía Long Phi, Phỉ Nhi. Đến chút hỏa lực a. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đem Lôi Long Trượng triệu hoán đi ra, thân thể chìm xuống, nặng nề nhảy vào xà biển quần khe rãnh ở trong, trong lòng hống một tiếng, "Ê, Lôi Long Trượng." Lôi đình vạn quân. Phỉ Nhi từ Lôi Long Trượng lên trong hạt châu bay ra ngoài, nói, "Ê, tinh linh nguyên tố." Vù. Lôi Long Trượng lên lực lượng đột nhiên tăng gấp bội, tám cái lôi long điên cuồng quét bắn ra, số từ 1858.